Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 256, phần thưởng chiết hoa thủ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 256, quên nhận phần thưởng chiết hoa thủ. Trong đầu Tô Nhã có những suy nghĩ kỳ quái trong chốc lát. Lúc này lấy lại tinh thần mới nhớ đến chuyện con gái mình tối qua không có trở lại trường học, có một bữa tiệc sinh nhật đẹp như mơ. Coi như phát sinh vài chuyện cũng hoàn toàn hợp lý. Đúng không, Tô Nhã? Phi Phi, tối hôm qua, con và cậu ta, có hay không? Trong lòng Tô Nhã có đôi chút căng thẳng không rõ nguyên do, Liễu Vũ Phi. Không có, hôm qua con tới tháng, nghe con gái nói vậy. Tô Nhã cảm thấy yên tâm. Bà không lo lắng việc Vũ Phi quan hệ với Triệu Dật. Dù sao thì bà ấy cũng rất hài lòng về hắn, bà chỉ lo là cả hai còn quá trẻ. Vui vẻ quá mức sẽ không biết bảo vệ bản thân. Nếu không may xảy ra chuyện gì, có thể gây tổn thương cho cơ thể, Tô Nhã chợt nghĩ lại. Lời nói của con gái hình như có vấn đề, tối hôm qua là con gái tới tháng nên không có chuyện gì. Vậy nếu không phải tới tháng, hai đứa chả phải sẽ ở cùng nhau sao? Bỗng nhiên trong lòng Tô Nhã có chút thương cảm. Cảm thấy con gái như một chú chim non đã trưởng thành muốn vươn cánh bay xa. Dù sao mẹ con hai người đã nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy. Bây giờ con gái lại lao vào vòng tay của người đàn ông khác, cũng may hai đứa trẻ đều ở Giang Châu. Quê quán cùng là Thiên Phủ. Hơn nữa còn cách nhau không xa, Tô Nhã cứ tự an ủi bản thân như thế. Đồng thời cũng nhịn không được lại căn dặn con gái một lần nữa, Tô Nhã. Mẹ không phản đối mối quan hệ của con cùng Triệu Dật. Nhưng mà, con nhất định phải bảo vệ tốt bản thân mình, Liễu Vũ Phi. Con biết, mẹ, anh ấy đối với con rất tốt, rất quan tâm cảm xúc của con. Đối với việc này anh ấy cũng không nóng vội, nghe con nói vậy. Tô Nhã vui mừng thở dài một hơi. Đột nhiên, dựa vào trực giác của phụ nữ, bà cảm thấy có điều khả nghi là một đứa con trai 18 tuổi mới lớn. Cậu ta đối với chuyện ấy không vội, có thể nhịn được sao, hoặc có lẽ bản thân cậu ta đã có những người phụ nữ khác cùng giường chung gối. Cho nên mới không thấy sốt ruột, ai. Đàn ông quá xuất sắc cũng làm người ta khó yên tâm nha. Triệu Dật còn chưa biết Tô Nhã đã đoán ra mọi chuyện nhờ trực giác phụ nữ. Nếu không, chắc hắn sẽ cảm thán trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Triệu Dật trở lại trường học. Chỗ đầu tiên hắn tới là cửa hàng thức ăn nhanh tình cờ gặp gỡ. Ba người bạn cùng phòng của hắn đang ăn tối ở đây. Cái đùi gà này ăn thật ngon. Tôi muốn ăn thêm ba cái. Triệu Dật vươn vai duỗi thẳng lưng. Nhấp một ngụm Coca-Cola mát lạnh nói. Nếu ngày nào cũng ăn thế này, tôi cảm thấy hai người chúng ta chắc chắn đều phải béo lên thêm một vòng. Lục Đào tỏ vẻ không hài lòng. Vì sao chỉ có chúng ta? Hai người bọn họ lại không có vấn đề. Triệu Dật cười nói. Đông Lai thích chơi bóng rổ. Ăn bao nhiêu đều sẽ tiêu hao hết. Lý Dương bận việc trong cửa hàng. Mỗi ngày phải chạy tới chạy lui. Rõ ràng cũng sẽ không béo. Chỉ còn hai người chúng ta. Tay chân lười chảy thây. Lục Đào cạn lời. Tôi rất chuyên cần. Có cậu mới lười chảy thây. Bàn của bốn người Triệu Dật đặt ở góc trong cùng của cửa hàng. Từ khu vực này có thể nhìn thấy toàn bộ sảnh của cửa tiệm đồ ăn nhanh. Ở đây có rất nhiều người đến ăn. Hơn nữa quầy đồ uống còn đang xếp hàng không ít người, Lục Đào dựa vào ghế. Đồ của cửa tiệm này đều rất tốt. Xem ra một ngày có thể kiếm không ít tiền nha, Lý Dương giải thích nói. Đúng là kiếm lời, nhưng lợi nhuận không có cao như cậu tưởng. Cậu không thể so sánh với lượng khách hàng của các hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng như McDonald's và KFC. Bởi vì khách hàng ở đây chủ yếu là sinh viên nên giá cả của chúng ta rẻ hơn nhiều. Chính sách của cửa hàng chúng ta là ít lãi nhưng lượng tiêu thụ cao. Mặc dù vậy doanh thu từ các loại đồ uống lạnh cùng đồ tráng miệng cũng không tệ, Triệu Dật cười vui vẻ nói. Có lợi nhuận là được rồi. Cuối tháng mọi người đều được chia phần, trong lúc Triệu Dật nói chuyện. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng vang lên trong đầu. Ký chủ vẫn còn một phần thưởng chưa nhận. Xin hãy nhanh chóng nhận lấy, Triệu Dật có chút nghi hoặc. Hắn lập tức mở ra bảng số liệu của hệ thống thần trợ. Hệ thống thần trợ. Nam nhân có tiền, liền có gan. Làm chuyện gì cũng giống như được thần trợ giúp. Ký chủ. Triệu Giật. Đẳng cấp. LV4. Phần thưởng đặc quyền. Mỗi khi tim ngài đập một nhịp, có thể được tặng 0.8 tệ. Điểm kinh nghiệm thăng cấp. 4.527.379. 5 triệu. Tiêu tốn 1 tệ sẽ nhận được 1 điểm kinh nghiệm. Vật phẩm hiện tại có thể nhận lấy. Phần quà chiết hoa thủ X01 tiền trong hệ thống. 2.488.326. 8 tệ. Danh hiệu đang đeo. 0. Kỹ năng. Đã thu gọn. Phần thưởng chiết hoa thủ sao. Triệu Giật như bừng tỉnh. Căn cứ vào phần thưởng đặc biệt chiết hoa thủ của hệ thống đã giới thiệu lúc trước. Chỉ cần bản thân hắn và một cô gái đạt từ 90 điểm trở lên có một lần quan hệ sâu sắc thì hệ thống sẽ gửi cho hắn phần thưởng chiết hoa thủ. Hơn nữa điểm của cô gái càng cao thì phần thưởng lại càng có giá trị. Lúc trước hắn cùng Phùng Tiếu Tiếu đã có lần giao lưu. Đầu tiên, hơn nữa điểm về chiều cao. Hình dáng cùng đặc thù của cô lần lượt là 94, 92, 95. Rõ ràng Phùng Tiếu Tiếu đã phù hợp tiêu chuẩn. Chắc hẳn khi đó hệ thống đã gửi cho hắn phần thưởng. Thế nhưng bản thân lại không để ý đến. Gần nhất hắn lại có quá nhiều việc phải xử lý. Cho nên cũng chưa có thời gian xem qua hệ thống. Đến bây giờ nghe nhắc nhở của hệ thống thì hắn mới nhớ tới việc này. Hệ thống. Sử dụng phần thưởng chiết hoa thủ, rõ. Ký chủ đã nhận được phần thưởng chiết hoa thủ. Phải chăng mở ra cách chương?